Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 0481, chương ngắn ngủi nắm quyền. Samuel nơi này đồng dạng lưu lại một tờ giấy, nhưng không thể sớm mở ra, chỉ có thể chờ đợi đến có người tìm đến. Hiện tại tài chính đại thần thứ nhất trợ thủ tới, là thời gian mở ra. Samuel, ủng hộ Jenning, cũng thông chi ngươi những người thân tín kia. Lập tức tổ chức một trận thịnh đại nói rõ sẽ. Áo Lị Văn Hòa Rachel biết nói cái gì. Nội chính đại thần lập tức bắt đầu chuẩn bị nói rõ sẽ. Áo Lị Văn Hòa Rachel bị sau đó dẫn tới nói rõ hội hiện trường. Ngay tại Ca Lần Thành trên quảng trường, Adele vuốt ve vương tọa, đại biểu quyền lực địa phương. Hắn bắt đầu kế hoạch chính mình trở thành vương hậu về sau nắm quyền cương lĩnh. Cho nên gây bất lợi cho chính mình hết thảy quy củ toàn bộ hủy bỏ. Độc tài giả khuôn mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Về phần cụ thể chi tiết người trong lòng của nàng hội vì chính mình chủ tính tốt. Giờ phút này hắn cũng không hiểu biết tai nạn đang buông xuống. Đắc ý ngồi tại vương tọa bên trên, thay ta chuẩn bị thịnh đại lên ngôi nghi thức. Thông chi giáo đình, phái người đưa tới lên ngôi thánh thư. Những cái kia bọn thuộc hạ lập tức dựa theo vị này độc tài. Nữ vương ý kiến đi làm. Không có người dám can đảm ở trước mặt nàng đưa ra không đồng ý với ý kiến. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn đến giải tán quốc hội. Quốc hội là ngăn cản chính mình độc tài nơi mấu chốt. Biện pháp tốt nhất là đem những người kia toàn bộ đều biến thành dã thú bỏ vào hoang dại công viên. Cung cấp mọi người liệp sát tìm niềm vui. Còn có những cái kia đối với mình lên ngôi cầm ý kiến phản đối các huynh đệ tỉ muội đồng dạng cần. Muốn xử trí như vậy. Tóm lại, dọn sạch hết thảy chướng ngại. Đem quyền lực một mực bóp tại trong tay mình. Rất nhanh có người đem liên quan tới hoang dại công viên sự tình tình báo lên. Hades đại công tiên. Sinh tại giã sinh trong công viên bị linh dương nhóm dẫm thành thịt nát. Adele hiện tại giống như, có lẽ đã bấn khí thân tình. Cả cái gì khổ sở đều không tồn tại. Chỉ có cuồng hỉ, phụ thân đã chết, lớn nhất lực cản đã giải ngoại trừ. Đây đều là chính mình vị kia người trong lòng kiệt tác. Hậu táng hắn, nữ vương điện hạ hời hợt nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Là người trong lòng của mình lưu cho mình tờ giấy. Người trẻ tuổi yêu cầu hắn đạt được vương hậu vị trí về sau lại mở ra. Đưa tay đem tờ giấy kia lấy ra. Adele, rời đi đi, nơi này không thuộc về ngươi. Ngắn ngủi một câu, Adele sững sờ tại vương tọa bên trên. Không hiểu ý tứ của những lời này. Rất nhanh cấm vệ quân đã chuyển đổi trận doanh mới thủ lĩnh tiến vào trong đại điện. Thần sắc lo lắng, nữ vương điện hạ, quân đội lần nữa tiến vào vương cung, bọn họ muốn chính biến, đột nhiên xuất hiện tin tức làm Adele không thể tin được. Từ vương tọa xông lên xuống dưới níu lấy cấm vệ quân thủ lĩnh cổ áo, ngươi nói cái gì? Quân đội phản bội ngài, cấm vệ quân thủ lĩnh lặp lại câu nói kia, trên nguyên tắc ngài đã mất đi đối với quốc gia thống trị. Nếu như ngài lựa chọn ngoan cố chống lại, nhân dân cùng quân đội hội bắt ngài, đem ngài đưa lên đài hành hình, cùng ngài phụ thân một dạng tiến về địa ngục chuộc tội. Đây là bọn họ nguyên thoại. Adele đã phát giác được liền cấm vệ quân cũng đổ hướng về phía thực lực càng mạnh mẽ một phương. Hiện tại hắn là duy nhất đứng tại chính mình một bên người. Không sai. Cho nên ngài có thể hiện đang đào tàu, bọn họ sẽ không làm khó ngài. Cấm vệ quân thủ lĩnh thành tín hành xử sau cùng chức trách cùng sứ. Mệnh, nguyên bản hắn dự định thân thủ tù binh vị này nữ vương điện hạ. Làm tân chính quyền thành lập thời điểm cái này sẽ trở thành chiến công của hắn. Tương lai hội mưu không sai việc cần làm, nhưng có người rõ ràng nói cho hắn biết. Không nên thương tổn mới nữ vương điện hạ. Thả nàng rời đi. Là vị kia chính biến làm chủ Samuel ý đồ. Samuel làm như thế nguyên nhân đồng dạng là tờ giấy kia. Trên tờ giấy rõ ràng nói rõ thả đi nữ hài. Có lẽ vị kia chân chính chính biến kẻ chủ đạo có chút ưa thích nữ hài. Mới quyết định làm như thế. Vô luận như thế nào hắn làm theo chính là đối phương sở hữu phá vỡ thống trị thực lực cường đại. Hiện nay đây hết thảy đều cùng vị trẻ tuổi kia có quan hệ. Hắn thậm chí không cần tự mình ra mặt, chỉ cần lưu lại mấy tờ giấy đầu liền đầy đủ. Không có Hades huyết mạch, các ngươi đem vô pháp từ vương quốc cái này lấy được trao quyền. Sở hữu chân chính quyền lực, trở thành nơi này người thống trị. Vương quốc phái hủy diệt nơi này, hủy diệt quốc gia này. Adel vẫn sắc khinh miệt. Bọn họ có áo lị văn hòa Rachel hai vị công chúa điện hạ. Cấm vệ quân thủ lĩnh giải thích. Có người nói láo, áo lị văn hòa Rachel đã chết. Các nàng chết tại phỉ đồ trong tay. Đến bây giờ Adel đối với chuyện xảy ra bên ngoài vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Nữ vương điện hạ. Các nàng xuất hiện tại dân chúng trước mặt, cũng hiệu triệu trận này mới chính biến. Các nàng còn sống, cấm vệ quân thủ lĩnh kể ra vương cung bên ngoài phát sinh sự tình. Các nàng được cứu, Adel biết mình liền sau cùng dựa vào cũng đã mất đi. Vương cung bên ngoài tiếng bước chân âm so hiện tại trong cung điện thanh âm nói chuyện càng lớn. Nhưng nàng vô pháp bỏ qua những cái này, ngồi tại vương tọa bên trên. Ta nơi đó cũng không đi. Ta mới là nữ vương. Có người xông vào, là cấm vệ quân các thành viên. Bọn họ cũng không biết tầng cao hơn tin tức. Nắm bội kiếm, bắt lấy hắn. Hung thủ đến nhận trừng phạt. Cấm vệ quân thủ lĩnh muốn khống chế những thành viên này. Nhưng các thành viên lộ ra nhưng đã điên cuồng. Hiệu chung với hung thủ người có thể cùng tội luận. Sự... Đối mặt mất khống chế thuộc hạ, cấm vệ quân thủ lĩnh hiển nhiên không muốn vì này bồi lên tính mạng của mình. Nhường ra một con đường, nhìn về phía vương tọa nữ hài, chiến tranh cùng chính biến trong, nữ nhân tào ngộ bình thường hội tương đương thảm liệt. Adel đã không có lựa chọn khác, đưa tay đè xuống vương tọa cái nút, vương tọa như là cự thạch đình trệ. Hạ lạc thời gian tóe lên mảnh đá quẹt làm bị thương nữ hài hai gò má. Đỉnh đầu phát ra tiếng bước chân dồn dập âm. Những cấm vệ quân kia thành viên hiển nhiên không có ý định buông tha mình. Adel không để ý tới đau đớn. Quay người từ hắc ám thông đạo đi về phía trước. Vương cung thành lập lúc sau đã đồng thời tu thành lập xong được đường hầm chạy trốn. Một mực kéo dài đến ca lần ngoài thành. Chỉ có vương thất mới có thể biết được, mới lên mặc cho không đến hai canh giờ, vẫn không tới kịp hưởng thụ quyền lực mang tới khoái cảm. Hắn đến đạp vào đường chạy trốn, lâu năm thiếu tu sửa đường hầm chạy trốn hiện đầy loạn thạch. Để cho nàng đau chân, vịn vách tường nhanh chóng tiến lên, trên đùi bị một số chướng ngại làm phá bắp đùi. Bất quá lớn nhất làm nàng cảm thấy thương tâm thất vọng là một chuyện khác. Làm mở ra đường hầm chạy trốn. Từ hắc ám đường hầm chạy trốn trong rời đi thời điểm. Có người đã sớm chờ đợi tại đường hầm chạy trốn bên ngoài. Adel, thật có lỗi. Người trẻ tuổi vươn tay đỡ dậy ngã nhào xuống đất nữ hài. Làm thức tỉnh về sau. Đường Ninh không có nghỉ ngơi. Chạy tới đường hầm chạy trốn cửa ra vào. Mã Nhĩ Khắc Tư đã sớm điều tra đến vương cung đường hầm chạy trốn cửa ra vào. Adel đẩy ra cái tay kia. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Cướp đi Hades công quốc. Đây mới là ngươi mục đích thực sự. Tấm kia sớm dự chi tình huống tờ giấy tiết lộ bộ phận tin tức. Từ thông đạo thoát đi thời gian Adel đã nghĩ thông suốt những cái này. Không ai có thể tại không phát sinh trước đó liền có thể dự liệu được những cái này. Cho nên lật đổ chính mình sự tình người trong lòng của nàng cũng tham dự. Trên nhục thể đau đớn so ra kém trên tinh thần thương tổn. Adel một bàn tay rơi vào người trẻ tuổi trên mặt, hiện tại ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Cùng phụ thân của ta một dạng, đưa vào hoang dại công viên. nhượng những cái kia xúc sinh giết ta sao? Trong thông đạo xuất hiện tiếng bước chân, những cấm vệ quân kia các thành viên đuổi theo tới. Đường Ninh thủ trưởng ngưng tụ hào quang chói sáng, thông đạo cửa ra vào bắt đầu đổ sụp, thẳng đến phong kín. Lương Tâm phát hiện, Adele quay đầu nhìn thoáng qua bị chắn mật đạo lối ra. Đùa cợt nói, khác giả mù sa mưa, người cướp đi ta có hết thảy. Đường Ninh đối với nữ hài mỉa mai cùng đùa cợt không thèm để ý chút. Nào, từ vừa mới bắt đầu ta chỉ là muốn báo thù mà thôi. Đem chọn cái Hades gia tộc thành viên toàn bộ đưa vào hoang dại công viên, trở thành dã thú, sau đó cung cấp mọi người liệp sát. Nhưng về sau có người để cho ta cải biến chủ ý. Chỉ có phụ thân cần gánh chịu hắn phạm vào sai lầm. Adele âm tình sụp đổ. Chính mình suy đoán cùng từ đối phương trong miệng nói ra hoàn toàn khác biệt. Hắn hy vọng từ người trẻ tuổi miệng bên trong nghe được là phủ nhận. Như thế chí ít hắn vẫn có người trong lòng. Hiện tại hắn thật không có gì cả. Adele, rời đi đi, tìm tới không người nhận biết địa phương. An tĩnh sinh hoạt, Đường Ninh giờ phút này tựa như là cái thành tín giáo đình tín đồ. Thuyết phục phàm nhân đầu nhập thần trong lồng ngực. Hắn từng ghét nhất hành động như vậy, nhưng giờ phút này hắn lại muốn đóng vai thân phận như vậy. Một chương đại ngạch chi phiếu, đầy đủ nữ hài tại địa phương mới vượt qua giàu có sinh hoạt. Thậm chí không thể so với hiện tại vương thất sinh hoạt càng kém. Đây cũng là lâm thời quyết định. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới những cái này. Nữ hài thoát đi chuyện sau đó cùng hắn vốn nên không có quan hệ. Nhưng này sẽ để cho hắn có cảm giác tội lỗi. Buồn cười biết bao. Liền Đường Ninh chính mình cũng cảm thấy hiện tại hành vi có chút châm chọc. Nhưng tựa hồ có một cỗ lực lượng một mực đang hướng dẫn hắn làm như thế. Vô pháp kháng cự, hắn đang trở nên phổ thông, giống trên cái thế giới này bất luận cái gì người bình thường một dạng. Sở hữu rất nhiều nhược điểm, lệ như lúc này đồng tình tâm, mã nhĩ khắc tư dắt tới thiểm điện. Cái này thất công chúa điện hạ thích nhất mã thất. Adele nhận lấy tấm kia đại ngạch chi phiếu. Hắn phát hiện mình nội tâm đối với người trẻ tuổi cũng không có quá nhiều hận ý. Chỉ là thất vọng, cưỡi lên ngựa, nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, nếu như ngươi muốn tìm ta. Bằng ngươi người mạch cùng thực lực, không có cái gì so cái này lại càng dễ. Dưới trời chiều nữ hài rời đi, Đường Ninh đưa mắt nhìn, cho đến thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, hy vọng còn có cơ hội. Đến lúc đó ta lại nhìn ngươi, hiện tại nàng đã tiếp nhận chính mình cải biến, sở hữu những cái này không có gì không tốt, hoàn chỉnh người không nên chỉ là nhân loại ưu điểm, vẫn phải có khuyết điểm, như thế mới chân thực. Hades công quốc quyền lực phát sinh thay đổi, áo lị văn hòa Rachel chỉ là hai nữ hài, bọn họ tuy nhiên sở hữu Hades huyết thống. Nhưng vô pháp quản lý một cái đầy đủ to lớn quốc gia. Đã có người dự định bắt đầu sách lược càng lớn chính biến. Ý đồ đem Hades vương quốc chỗ có quan hệ với ngươi Hades ấn ký thanh trừ. Bao quát áo lị văn hòa Rachel. Nhưng có người không biết rõ tình hình. Chính biến về sau tất cả chính phủ cơ cấu đều tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Jennings chính trong phòng làm việc chỉnh lý ngành tài chính công tác. Áo lị văn hòa Rachel vô luận người nào trở thành tân nữ vương, ngành tài chính đều phải báo cáo công tác. Đây là tân lĩnh tụ sau khi lên đài tất yếu công tác. Khí trời đột nhiên trở nên có chút lạnh lẽo. Đứng dậy rót một chén nước nóng, ôm vào trong tay nhượng thân thể hơi ấm áp điểm, ghé vào bàn trà trước. Hiện tại đã là đêm khuya, tuy nhiên chính biến về sau rất nhiều sự tình sẽ phát sinh cải biến. Nhưng đối với bình thường dân chúng tới nói, vô luận người nào đến nắm quyền, cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ. Thu thuế cũng sẽ không giảm miễn, cho nên bọn họ vẫn phải nghỉ ngơi ngủ, thân thể hơi ấm áp một chút, tuổi trẻ tài chính đại thần thứ nhất trợ thủ một lần nữa đầu nhập vào công tác bên trong. Mới lật xem mấy phần tư liệu, có người gõ cửa, Jenning không có ngẩng đầu, mời đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.